Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trái Nhất Phàm tập 77. Nếu như không có bát phẩm dược tài đã nói rõ các ngươi đang gạt ta. Cổ Tam Thông nhìn tất cả mọi người, trong mắt lóe lên từng tia hồ nghi. Quỷ Hung Sắc quýnh lên chặn lại nói, một quyền vừa rồi của ngươi đã phương viên trăm dặm nơi này sang thành bình địa, bát phẩm dược tài kia đã sớm biến thành tro bụi đánh rắm. Thế mà hắn còn chưa dứt lời, Cổ Tam Thông đã mắng to một tiếng, trách mắng. Bát phẩm dược tài chính là thiên địa linh vật, tự có linh tính. Các người biết vào thời khắc mấu chốt phải chui vào trong đất, bản thân nó lớn lên ở dưới đất, làm sao có thể không biết hướng lợi mà tránh hại chứ? Cái kia đó chính là nó đã chui xuống đất chạy mất rồi. Quỷ Nhất Gan vừa sợ hãi, liếc nhìn mọi người vừa nói. Thế nhưng Cổ Tam Thông lại lần nữa cười lại một tiếng quá to. Càng là đánh rắm, hương thơm của bát phẩm dược tài bằng vào cái mũi của tiểu gia ta trong vòng 11 dặm, coi như nó trốn xuống dưới đất cả ngàn thước, ta cũng có thể ngửi thấy được. Sao lại có thể dễ dàng chạy khỏi sự thăm dò của ta như vậy chứ? Cái kia chính là... Tiếp đến, quỷ Lanh Lợi đứng ra muốn che lấp, nhưng cả năm nửa ngày lại dùng ánh mắt hy vọng nhìn mọi người, nhưng rốt cục vẫn không tìm được lý do thích hợp. Cổ Tam Thông cười lạnh, nhìn về phía tất cả mọi người, trong mắt đã lóe lên sắc ý nồng đậm. Không bỏ ra nổi bát phẩm linh dược kia, đã nói lên rồi, vừa rồi các ngươi một mực lừa gạt ta, kẻ bố trí lôi trận hại tiểu gia chính là các ngươi. Trong lúc nhất thời, mọi người lại lần nữa khẩn trương, sau lưng phủ đầy mồ hôi lạnh. Chờ một chút, thế nhưng ngay tại thời khắc nguy cơ này, Trác Phàm lại hét lớn một tiếng, lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, không lưu loát tới ra. Bát phẩm linh dược xác thực tồn tại, vừa mới nãy cũng xác thực là nó muốn độ địa chạy trốn. Bất quá trong nháy mắt, khi lôi trận bị bài trừ, ta đã tay mắt lanh lẹ bắt lấy. Người sợ dĩ không có ngửi thấy mùi hương thơm của nó là bởi vì ta một mực đem nó để ở trong giới chỉ. Nói xong, trong tay Trác Phàm lóe lên ánh sáng, xuất hiện một kiện dược tài toàn thân tản ra huỳnh quang, phát ra từng trận hương thơm, khi tất cả mọi người chỉ cần vừa ngửi được, mỏi mệt liền trong nháy mắt tiêu tán, đề thần tỉnh não. Cổ Tam Thông là càng là trợn tròn hai mắt, hóa ra thật sự có bát phẩm dược tài sao? Còn hắn lúc trước không tin Trác Phàm, hiện tại chứng cứ bày ở trước mặt, hắn cũng không thể không tin, bởi vì khi liên hệ tất cả chứng cứ với nhau, trong nháy mắt đều viên mãn, không có một sơ hở nào. Lý do sáu tên bọn họ xông vào trong trận hiện tại đã bày ra trước mặt hắn. Tình hình khi bọn hắn bị nhốt ở trong trận cũng chỉ có bọn họ biết được. Bọn họ muốn nói gì đều được, Cổ Tam Thông lại không thể nào biết được. Thế nhưng lúc này, hắn cũng không cần cố kỵ như vậy nữa. Có bát phẩm dược tài ở đây, liền xin nhìn bọn họ bố trí trận pháp hại hắn thì đã sao chứ? Có một khoản bồi thường phong phú như thế đưa cho hắn thì coi như bọn họ lại bố trí thêm một trận pháp nữa cũng không quan trọng. Dù sao hắn cũng không sợ. Liếm liếm nước miếng đã trào ra khỏi khóe miệng, Cổ Tam Thông lúng túng sờ sờ cái đầu, ngồi cười nói, xin lỗi nha, hiểu lầm các ngươi rồi đó. Hóa ra các ngươi thật sự là đi tìm dược tài cho ta, như vậy bát phẩm dược tài này chính là của ta đúng không? Trác Phàm tét miệng giữ im lặng, chỉ là khó khăn gật đầu. Thấy tình cảnh này, Cổ Tam Thông cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy dược tài bỏ vào trong miệng, từng ngụm bắt đầu nhai nuốt cười nói. Thực ra liền xem như các ngươi bố trí trận pháp cũng không quan trọng, nếu như mỗi lần ở trong trận được đều thả ra một kiện bát phẩm dược tài làm quà khen thưởng, ta cũng rất tình nguyện xông vào một lần, ha ha. Ngươi yên tâm, tuyệt nhiên không phải chúng ta làm. Trác Phàm tuy lắc đầu cười nhưng khóe miệng lại xệ xuống, giống như sắp òa khóc lên vậy. Nhìn về dược tài trong tay của Tam Thông càng là tràn ngập không cam lòng, trong lòng như chảy máu. Bát phẩm dược tài này là anh từ Hoa Vũ Lâu bắt anh Thịnh Hội lấy được, cũng chỉ có một kiện như vậy. Anh còn dự định dùng làm chủ dược luyện đan, không nghĩ tới lần này vì dập tắt lửa giận của Cổ Tam Thông lại là không thể không lấy ra. Vụ mua bán phải bồi thường đến tán gia bại sản như vậy, Trác Phàm anh còn là lần đầu tiên gặp phải. Đợi Cổ Tam Thông cầm lấy dược tài tung tăng chạy qua một bên điên cuồng, anh Lệ Kinh Thiên mới đi đến bên cạnh anh, vỗ vỗ bả vai anh khuyên nhủ. Đây đều là vật ngoài thân, Trác quản gia nén bi thương, chỉ cần giữ được tính mạng về sau cái gì cũng sẽ có. Đúng vậy à, không nghĩ tới trong tay Trác quản gia thật sự có bát phẩm dược tài, càng không nghĩ tới Trác quản gia cư nhiên yêu quý chúng ta như thế, không đem chúng ta vứt bỏ, chúng ta thực sự quá mức cảm động. Mà sát tứ quỷ cũng tới bên cạnh anh, cùng một chỗ dùng mũi hít hít. Trác Phàm hung tợn trừng mắt nhìn bọn hắn một chút, lạnh lùng nói: "Bớt nói lại đi, lão tử hạ đủ tiền vốn trên người các ngươi, nếu là đem các ngươi bồi đi vào, lão tử còn thiệt hại nhiều hơn. Tóm lại, hiện tại trước mắt phải trấn an tiểu quỷ này, về sau lại nghĩ biện pháp khác." "Vâng." Mọi người cũng nhau gật đầu, tuân mệnh nói. Riêng ánh mắt tứ quỷ nhìn về phía Trác Phàm đã nhiều thêm một tia kính ý, không giống như lúc trước, chỉ là e ngại. Âm âm, bỗng nhiên sấm sét lại đổ vang, âm thanh truyền sang ngàn dặm. Trác Phàm nhíu mày hướng về bốn phía nhìn xem, kỳ quái nói: "Hà Tích Lô Sơn không phải đã bị san thành bình địa rồi sao? Vậy tiếng sấm là từ đâu tới chứ?" "Đại khái là có dông bão đó." Lệ Kinh Thiên sờ sờ ria mép thản nhiên nói, nhưng Trác Phàm lại lắc đầu bình tĩnh lên tiếng: "Không có khả năng. Hai quyền vừa rồi của tiểu tử kia chấn động khiến phương viên trăm dặm đều một mảng quang đãng, không còn một áng mây, ngay cả lôi vân cũng không tụ nổi, sao có dông bão được chứ?" Lệ Kinh Thiên khẽ giật mình gật đầu, xác thực là như thế. "Trác quản gia, ngươi nhìn đi, tiểu tử kia không thích hợp đó, chẳng lẽ ngươi hạ độc trong bát phẩm dược tài kia hay sao?" Thế nhưng đến lúc này, Quỷ Lanh Đợi hét lớn một tiếng, chỉ về hướng của Tam Thông đang ở một bên nhai dược tài, kêu lên sợ hãi. Những mày Trác Phàm nhìn qua chỗ đó, liền thấy Cổ Tam Thông hai tay bịt chặt lấy lỗ tai, co ro ngồi xuống, toàn thân run rẩy. Ngay cả bát phẩm dược tài hắn thích nhất, thế mà cũng chỉ là ăn một nửa rồi ném xuống đất. Quỷ Hung Sát nhìn thấy thế không khỏi đại hỷ, tán thưởng liên tục: "Không hổ là Trác quản gia, quả nhiên là âm hiểm độc ác, liền ngay cả tiểu quái vật cũng không thoát. Ngài nhanh nói cho chúng ta một chút, ngài hạ độc như thế nào mà ngay cái mũi nghịch thiên đều không ngửi thấy được, có thể chia cho chúng ta một chút hay không? Đi đi đi, lá tử căn bản không có giở trò." Khoa khoa tay hung ác trừng tứ quỷ một chút, Trác Phàm nhìn về phía Cổ Tam Thông một hồi lâu lại càng thêm hồ nghi. Tiểu tử này không giống như là trên thân có bệnh, giống như tâm lý có vấn đề. Ồ, Lệ Kinh Thiên nhíu mày cũng nhìn kỹ lại, nhưng chờ một lúc lại đã cả kinh nói: "Là sợ hãi đó, Cổ Tam Thông thế mà cũng sẽ biết sợ hãi sao?" Trác Phàm sững sờ, Lệ Kinh Thiên lập tức giải thích: "Trác quản gia có chỗ không biết, trước kia lão phu còn ở Đế Vương Môn dạy bảo đám tiểu quỷ kia rất là khiêm khắc. Đến sau cùng, một số kẻ tâm trí không kiên định, vừa nghe tiếng lão tử liền bắt đầu toàn thân run rẩy, giống như tiểu tử này. Bình thường gặp phải dạng gia hỏa này, lão phu liền trực tiếp đem hắn đá ra khỏi ngoài cửa. Lão phu cũng không có thời gian để lãng phí với loại tiểu tử như vậy. Người nói, hắn đang hoảng sợ sao? Thế nhưng thứ gì có thể làm cho tiểu quái vật này sợ hãi chứ?" Trác Phàm giật mình, trong lòng cũng cảm thấy bất an. Âm âm! Đến lúc này, tiếng vang trong không trung lại càng lúc càng lớn. Trác Phàm kinh ngạc nhìn về phía không trung, trong lòng lo sợ. Đột nhiên, một tia sét lóe lên, toàn bộ bầu trời tựa như bị một bàn tay khổng lồ xé rách, lộ ra một lỗ hổng đen kịt. Ngay sau đó, từng đạo tử lôi từ trong lỗ hổng kia xẹt ngang, bổ thẳng xuống dưới. Phàm là những nơi tử lôi đi qua, tất cả mọi thứ, bao gồm cả bụi cũng hóa thành hư vô. Trong mắt Trác Phàm co rút lại, không khỏi hít một hơi không khí lạnh, kêu lên sợ hãi: "Lạc Lôi Hạp!" Không sai, đây chính là một trong tam đại hiểm địa của địa lục, Lạc Lôi Hạp. Cũng chính là di tích của Thiên Đế, nơi Trác Phàm một mực tìm kiếm. Lúc trước, anh nghe Long Cửu nhắc qua, liền một mực liền làm chuẩn bị để tiến vào nơi này. Thế nhưng, về sau một giải chuyện theo nhau mà tới, anh cũng đem sự kiện này trước mắt để xuống. Nhưng bây giờ, trong tay lóe lên ánh sáng, trứng chim Lô Văn Tước trong nháy mắt xuất hiện trong tay anh. Nhìn quả trứng khổng lồ, thỉnh thoảng lại có lô quang thoáng qua, Trác Phàm quá thực muốn khóc. Anh thật sự là hối hận, vì sao không trước tiên đem ấp nở quả trứng này? Hiện tại Tất Lô Sơn cũng không còn, anh phải làm thế nào để ấp trứng đây? Bất quá, coi như lúc trước anh ấp trứng, chim non đổi cái Lạc Lôi Hạp này cũng không có tác dụng gì. Hay là nếu sớm từ mấy năm trước ấp trứng là tốt rồi, hiện tại chắc cũng sắp thành thục. Chỉ có thể nói không may vậy, hiện tại cũng không phải thời điểm để anh tiến vào Lạc Lôi Hạp. Có chút phức tạp, nhìn hắc độc đang lóe tử lôi trên không trung, Trác Phàm chỉ có thể ai thán một tiếng, dương cánh hướng về phía nơi xa bay đi, từ bỏ việc tiến vào nơi đó, đi. Năm người thấy thế cũng vội vàng đuổi theo. Hùng danh tam đại hiểm địa Lạc Lôi Hạp, bọn hắn cũng từng nghe qua. Người tiến vào không một ai sống sót, bây giờ có thể theo các Trác Phàm nhanh chóng rút lui, thật sự là không thể tốt hơn. May mắn hiện tại Lạc Lôi Hạp mới vừa vặn xuất hiện, lấy tốc độ thần chiếu cùng thiên huỳnh cảnh, bọn họ cũng đủ để cấp tốc bay cắt nơi này. Thế nhưng bay một trận, Trác Phàm lại là bỗng nhiên kịp phản ứng, quay đầu nhìn qua, tiểu tử Cổ Tam Thông kia đâu rồi? Mọi người khẽ gật đầu, cũng quay đầu nhìn qua, liền phát hiện Bất Bại Ngoan Đồng lúc trước còn dũng mãnh dị thường, lúc này lại giống như một hài tử bị kinh hãi, một mực bưng bít lấy hai lỗ tai, co quắp tại chỗ, run lẩy bẩy, trong lòng chỉ có sợ hãi, đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Tiểu tử kia thế mà lại sợ xét đánh, hồn mãnh vừa mẩy, vừa mới nãy đi đâu hết rồi? Quỷ Hùng Sát mở cái miệng rộng, xì cười ra tiếng. Ba quỷ còn lại cũng ào ào cười rộ lên giễu cợt. Chỉ có Trác Phàm hai con người đảo quanh như đang suy nghĩ cái gì đó, chờ một lúc mới giống như bừng tỉnh đại ngộ, kêu lên: "Ta hiểu rồi, hóa ra hắn không phải là sợ hãi lôi điện, mà chính là sợ tử lôi kia lúc cho chúng ta một mực hiểu là ma." "À kha kha kha kha, Trác Quản gia, lời đó của ngươi sai rồi đó. Trong thiên hạ người nào không sợ tử lôi kia chứ? Liền xem như cao thủ tuyệt thế như tông chủ chúng ta gặp phải tử lôi kia cũng phải quay đầu bỏ chạy à?" Quỷ Hùng Sát cười to, hơi hơi lắc đầu. Trác Phàm chằm chằm nhìn Cổ Thanh Thông, nơi xa tinh quang trong mắt lấp lánh. Thế nhưng đứa nhỏ này không giống như vậy, người khác còn có dũng khí để chạy, nhưng tiểu tử này lại là dũng khí chạy trốn đều không có. Hắn đến tột cùng là có quan hệ gì cùng Lôi Vân Hạp này chứ? Nghĩ tới đây, Trác Phàm đột nhiên nói: "Lệ lão, ngươi cùng tứ quỷ đi trước, ta đi cứu hắn." "Không thể, Trác gia." Vội vã, Trác quản gia vội vã khoát khoát tay, trong mắt Lệ Kình Thiên tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Lạc Lôi Hạp lập tức đánh đến nơi này, phàm là bị cuốn vào đều là thịt nát xương tan, người nhất định không thể mạo hiểm. "Đúng vậy à, Trác quản gia, để tiểu tử kia tự thân tự diệt đi thôi, hắn không phải cả đời bất bại hay sao? Liền nhìn xem hắn có thể sống sót dưới tử lôi nghịch thiên kia hay không." Quỷ Hùng Sắc cũng vội vàng lên tiếng, ba quỷ còn lại cũng ào ào gật đầu. Tứ quỷ này trước kia thường xuyên gây chuyện với hắn, nhưng từ khi Trác Phàm tình nguyện xuất ra một kiện bát phẩm dược tài, không bỏ mặc bọn hắn, ánh mắt bọn hắn nhìn Trác Phàm liền nhiều thêm một ít quan tâm. Trác Phàm âm thầm gật đầu, trong lòng có chút vui mừng, nhưng vẫn kiên định nói: "Lệ lão, nếu ta có chuyện gì, người giúp ta để kỹ bốn tên này, đừng để bọn hắn làm loạn trong nhà." Vừa dứt lời, Trác Phàm liền đầu cũng không quay lại, hướng về phía Cổ Thanh Thông bay vút đi. "Trác quản gia!" Lệ Kình Thiên hét lớn một tiếng, lại chỉ thấy nhìn thấy bóng lưng anh dần dần biến mất trong bụi mù do tử lôi đánh xuống mà không thấy làm gì. Hùng Hằng khẽ nghiến răng, Lệ Kình Thiên liền nhíu liếc nhìn tứ quỷ một chút, mang lấy bọn hắn hướng về nơi xa bay đi. "Đi, các kia Trác quản gia thì sao? Hắn sẽ trở về." Lệ Kình Thiên trong mắt tràn ngập vẻ kiên định. Phiêu! Tại từng đạo tử lôi to lớn giống như mạng nhện vây kín khắp nơi, cả bầu trời tự như sắp vỡ vụn thành từng mảnh, lôi quang chói mắt đột nhiên lé ra rơi xuống trước mặt của Tam Thông. Trác Phàm nhìn thấy hài tử vẫn ở chỗ cũ đang không ngừng phát run trước tiếng lôi quang ầm ầm, không khỏi cả kinh. "Cổ Tam Thông, ngươi còn ngây ngốc ở chỗ này làm gì, còn không tranh thủ thời gian chạy sao? Không muốn sống nữa sao? Cứu Cổ Tam Thông run rẩy lắc đầu, nhưng lại không nói ra được một câu hoàn chỉnh. "Cái gì?" Trác Phàm lớn tiếng quát lên: "Cứu ta!" Cổ Tam Thông cứng đờ nâng đầu, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn điềm đạm đáng yêu, đôi mắt ngày bình thường vẫn luôn lạnh nhạt lúc này đã tràn đầy nước mắt. Trong mắt Trác Phàm co rút lại, trong lòng kinh hãi, anh làm sao cũng không nghĩ tới Cổ Tam Thông luôn luôn không ai bị nổi kia, dưới tử lô kia chẳng những bị dọa đến mất đi chiến lực, thậm chí còn biến thành một hài đồng bình thường. Loại ánh mắt bất lực đó đến người nhìn thấy cũng không khỏi quan tâm lo lắng. Khẽ nhíu mày, khóe miệng Trác Phàm lộ ra một nụ cười quỷ dị, tiếp đó không nói hai lời ôm lấy đứa trẻ này hướng về nơi xa bay vút đi. Yêu cầu như vậy đương nhiên là anh sẽ đáp ứng. Vốn là Trác Phàm muốn thu phục đứa trẻ này vào dưới trướng mình, thế nhưng tay thường quá cường hãn, một giọt nước cũng không lọt, không có chút nào sơ hở, làm sao có thể thu phục được chứ. Cũng ngay tại lúc này, tại thời điểm hắn suy yếu nhất, chính là thời cơ tốt để ra tay. Đây cũng chính là lý do vì sao Trác Phàm bất chấp nguy hiểm gấp gáp quay trở về cứu hắn. Nếu không, lấy cá tính của anh, sao lại có thể vì cứu người mà trở về chịu chết? Anh cùng tiểu tử kia lại chẳng có quan hệ gì à? Đây chính là một cơ hội trời cho để lôi kéo Cổ Tam Thông mạnh nhất thiên vũ. Cầu phú quý trong nguy hiểm, ngay cả loài mạo hiểm này cũng không dám mạo hiểm, sao thể mời chào thú hạ mạnh mẽ được chứ? Trong lòng Trác Phàm cười lạnh, Cổ Tam Thông trước một ván cược liền 300 năm đều tin thủ đến bây giờ. Lão tử cứu hắn một mạng, hắn có thể không mang ơn, dùng thân báo đáp, dùng sức báo đáp. Đến thời điểm có Cổ Tam Thông làm chỗ dựa sau lưng, lão tử liền xem đám nhãi con đế vương môn còn dám đắc chí trước mặt lão tử hay không. Trong lòng Trác Phàm dường như đã thấy hình ảnh trang bức vô hạn của bản thân trước mặt Ngự Hạ Thất Thế Gia trong tương lai. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, lần này anh mạo hiểm thu được phú quý nhưng lại thực sự rơi vào hiểm cảnh. Một tiếng ầm vang vang lên, bầu trời lúc trước chỉ là vỡ vụn thành từng mảnh, lúc này đã trong nháy mắt phá nát hầu như không còn gì. Toàn bộ bầu trời đã hoàn toàn biến thành một lỗ thủng to lớn đen nhánh. Từng đạo tử lôi điên cuồng từ bên trong phóng ra, vạn lôi rơi xuống, đem hết thảy nơi nó đi qua hóa thành hư vô. Từng đạo tử sắc phong bạo cuộn lên, mang theo tử lôi đem tất cả mọi thứ cuốn vào bên trong lỗ thủng màu đen như mực kia. Trác Phàm đang cực lực phi hành, đột nhiên thân thể trì trệ, anh cảm giác được một cỗ hấp lực cường đại đang kéo thân thể mình vào bên trong hắc động kia. Phảng phất như có một bàn tay vô hình từ bên trong duỗi ra muốn đem anh để kéo vào vực sâu vô tận kia. Trong lòng không khỏi hoảng hốt, Trác Phàm vội vàng vỗ lôi xí gia tốc phi hành. Thế nhưng thân thể anh lại một chút cũng không có ý tứ muốn tiến lên. Ngược lại, dưới từng đạo tử sắc phong bạo kia, từng chút bột thối lui vào hướng hắc động. Trong mắt đột nhiên co rút lại, Trác Phàm trong lòng khẩn trương, trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Gặp lại tình huống này, anh nhưng lại không có biện pháp nào. Sau đó vội vàng nhìn về Cổ Tâm Thông đang nằm trong ngực đã sợ đến nhắm tịt mắt lại, la lên: "Cổ Tâm Thông, chúng ta sắp bị hút vào rồi, ngươi có biện pháp nào thoát thân hay không?" Cổ Tâm Thông lại một mực co rúm im lặng, dường như đã bị dọa sợ đến mất đi năng lực nói chuyện. Thế nhưng coi như là hắn khôi phục lại bình thường, giờ khắc này lại phản ứng đầu tiên nhất định cũng sẽ trợn trắng mắt nhìn Trác Phàm khinh thường biểu môi: "Cho xin đi, là ngươi tới cứu ta, hiện tại lại muốn tiểu gia nghĩ biện pháp sao? Có lầm hay không thế? Nếu là tiểu gia có biện pháp mà nói, còn cần ngươi tới cứu ta sao?" Bất đắc dĩ thở dài, Trác Phàm biết hiện tại tiểu tử này dưới sự đe dọa của tử lôi đã triệt để phế bỏ, hỏi hắn cũng vô dụng thôi, dứt khoát tự mình nghĩ biện pháp thì tốt hơn. Thế nhưng nhìn về tứ phía, tất cả mọi thứ bị tử sắc phong bạo mênh mông kia bao trùm, ngoài trừ tử lôi đầy trời liền cái gì cũng không có, chỉ có thân thể hai người bọn họ đang không ngừng bị hắc động thôn phệ. Tử lôi vờn quanh bên người, chỉ cần hơi chút đụng vào liền sẽ toàn thân run rẩy, ngay cả trái tim đều phản phất trong nháy mắt ngừng đập. Chẳng lẽ lão tử thật sự cứ như vậy mà đánh bạc thua phải chết trong lạc lôi hạp này hay sao? Trác Phàm hung hăng nghiến răng, trong lòng tràn ngập không cam lòng. Khi anh còn đang ngó nghiêng nhìn xung quanh hy vọng có thể tìm được đường ra, oanh, đột nhiên một đạo tử sắc lôi mang chỉnh bổ thẳng vào sân Trác Phàm, khiến thân thể anh bất giác run lên một cái, nhưng không được mà phun ra một ngụm máu tươi. Mất đi thăng bằng, anh càng như lá rụng trôi trong dòng nước bị hút vào trong hắc động kia. Quệt tay lau đi vết máu trên khóe miệng, Trác Phàm âm thầm tặc lưỡi, trên mặt lộ ra vẻ may mắn. May mắn là tử lôi tam trọng thiên cùng cửu ca không sai biệt lắm, nếu không lão tử đã thịt nát xương tan. Thế nhưng anh vừa dứt lời thì lại oanh một tiếng phát ra, đạo tử lôi thứ hai một lần nữa vô tư đánh trúng anh. Lần nữa anh cảm giác toàn thân run rẩy kịch liệt, thân thể cọ cứng rắn như kim cương cũng vỡ vụn thành từng mảnh. Dưới ánh sáng lập lòe của tử lôi, máu tươi đột nhiên phun trào. Cái gì, tử lôi tứ trọng thiên sao? Bất giác hít sâu một hơi, Trác Phàm trong lòng lo sợ, vội vã nhấc mắt nhìn qua, lại chỉ thấy thân thể anh càng gần hắc động kia, mà càng đến gần hắc động kia tử lôi lại càng dày đặc, uy lực cũng phát ra càng thêm hung mãnh. Đây vẫn chỉ là tử lôi tam tứ trọng thiên, nếu anh gặp phải tử lôi lục trọng thiên trở lên, nhất định phải thịt nát xương tan, ngay cả toàn thân cũng đừng nằm mơ. Lời nói Trác Phàm triệt để rơi vào trong hiểm cảnh, trong lòng càng thêm lo lắng. Đây chính là chuyện chỉ mất vài phút anh liền toi mạng à, nếu không có thể tiêu trừ anh liền phải chết lại một lần nữa. Thực lực mà anh mất nhiều năm để tích lũy lại phải bỏ đi, một lần nữa gây dựng lại từ đầu. Bất quá mỗi chút nhất vẫn là bí pháp bên trong cửu u bí lục, lấy bí thuật tàn niệm lại sinh cũng không thể sử dụng nhiều lần. Mỗi một lần dùng tới, độ phù hợp giữa ý niệm cùng linh hồn sẽ liền giảm xuống, dù sau này vẫn là linh hồn của người khác. Dù sao cái này vẫn là linh hồn của người khác. Có lẽ sau một khắc, ngươi liền không còn cách nào có thể trọng sinh, cho đến khi một sợi ý niệm không cam lòng này tan biến trong thiên địa. Cho nên Trác Phàm mặc dù đã trọng sinh một lần, nhưng đối với sinh mệnh lần này là cực kỳ coi trọng. Có lẽ đây chính là cái mạng cuối cùng của anh. Hít thật sâu một hơi để cho mình tỉnh táo trở lại. Còn người Trác Phàm loạn chuyển tìm kiếm đối sách, cuối cùng nghĩ ra một cái, lấy ra quả trứng Lô Văn Tước khổng lồ kia. Vốn dĩ anh muốn sau khi ấp ra Lô Văn Tước, dùng khả năng khống chế lô điện của nó để hấp thu tử lôi, coi như chỉ có thể hấp thu đến tử lôi lục trọng thiên, cũng có thể tranh thủ cho anh đại lượng thời gian tìm ra đường sống trong cấm chế này. Nhưng bây giờ chỉ có một quả trứng chim, cũng không biết có thể hấp thu được bao nhiêu, có khi bị lôi điện bổ trúng một phát liền vỡ nát. Bất quá vào thời khắc nguy cơ này, anh cũng không quản được nhiều, lấy ngựa chết làm ngựa sống và đi. Sau đó không nói hai lời, Trác Phàm một tay cầm trứng chim, một tay ôm lấy cổ Tam Thông, không lùi mà tiến tới hướng về phía hắc động lạc lôi bay đi. Một đường nhìn ngó hướng đi của năng lượng trong cấm chế, hy vọng có thể tìm ra một đầu thông đạo tiến vào bên trong. Oanh! Một tiếng sấm sét nổ vang, một đạo tử lôi đột ngột phóng về phía Trác Phàm. Hai tròng mắt Trác Phàm co rút lại, hét lớn tiếng: "Tử lôi tứ trọng thiên!" Tiếp theo, anh vội vàng đem trứng chim giơ lên, trên vỏ trứng không ngừng hiện ra từng đạo lôi quang. Có lẽ là do có một ngọn nguồn tử lôi đang bổ về phía Trác Phàm, gặp phải quả trứng khổng lồ của Lôi Tước, trợn mắt liền cải biến phương hướng, hướng về phía quả trứng mà bổ tới, tựa như đã bị nó hấp dẫn. Thế nhưng, lúc nó bổ vào vỏ trứng, bởi vì uy lực thực lực quá to lớn, quả trứng khổng lồ kia liền run run, phản phất như sắp vỡ nát. Đúng lúc này, Trác Phàm vội vàng vận khởi Thiên Ma Đại Hóa Quyết, đem uy lực dư thừa của tử lôi dẫn vào thân thể chính mình, cấp tốc luyện hóa. Có lẽ là bởi vì đã đi qua một quả trứng chim nên đã giảm sắp đi một lượng lớn, năng lượng trùng kích của đạo tử lôi kia đã trở nên yếu bớt. Tuy toàn thân Trác Phàm run rẩy nhưng cũng không bị tổn thương gì. Điều này không khỏi làm cho anh mừng rỡ, phương pháp này quả nhiên là dùng được. Bất quá vẫn khiến anh lo lắng như cũ, năng lượng của tử lôi này lại khác biệt. Cho dù anh vận khởi Thiên Ma Đại Hóa Quyết nhưng vẫn không thể hoàn toàn luyện hóa. Có một ít năng lượng tử lôi tuy đã bị phân tán nhưng không tạo thành uy hiếp đối với anh, nhưng vẫn còn nằm tại các vị trí khác nhau trên cơ thể anh. Nếu có tiếp tục tích lũy lại cũng sẽ phiền phức. Không được, nhất định phải nhanh chóng tìm được đường ra. Nếu không, một, coi như là không bị nó một hơi đánh chết cũng sẽ bị nó mài chết. Trác Phàm cảm giác thân thể anh một mực run lên, nhìn dấu vết tử sắc lôi quang xẹt qua xẹt lại trên thân thể, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Rầm rầm rầm, càng là đến gần vị trí hắc động kia, tử lôi đánh xuống liền càng nhiều thêm. Trác Phàm một mực gắng gượng chống đỡ, không bị một hơi giết chết, nhưng tử lôi không bị luyện hóa lại càng tích tụ lại nhiều, tàn phá bừa bãi trong thân thể quan, khiến nội tạng quan bị hao tổn, máu tươi cuồn cuộn nhưng không được mà theo khóe miệng phun ra. Oanh! Lại là một đạo tử lôi ập xuống, thẳng tắp hướng về phía bọn anh bổ tới. Trong mắt Trác Phàm co rút lại, không khỏi hoảng hốt kêu lên: "Tử lôi ngứa trọng thiên!" Không sai, đây chính là uy lực mà ngay cả cường giả thành chiếu cảnh gặp phải cũng phải biến thành tro bụi. Trác Phàm không dám thất lễ, vội vàng vận dụng Thiên Ma Đại Hóa Quyết, chỉ một thoáng từng đạo hắc khí phủ đầy quả trứng chim kia, chờ đợi tử lôi đánh đến, trong nhắm mắt đem nó luyện hóa. Thế nhưng ầm một tiếng, khi tử lôi kia đánh tới quả trứng, là nhất thời đem hắc khí kia đánh tan, lao lôi mang mãnh liệt không hề trì trệ thông qua trứng chim đánh nhập vào trong cơ thể anh. Phụt! Một miệng máu tươi xen lẫn nội tạng phun ra. Trác Phàm đã trọng thương tại thân, những tia lôi lực anh căn bản không kịp hội luyện hóa cũng đã bắt đầu tổn hại thân thể anh. Hiện tại anh đã vô cùng yếu ớt, không còn càng nhiều lực lượng để ứng phó thêm một tia chớp nào. Thế nhưng đã nghèo còn gặp cái eo. Sau đại tử lôi kia lại một đường tử lôi thẳng tắp bổ tới chỗ anh. Trác Phàm sắc mặt tái nhợt nhìn tử lôi tì tử sắc lôi mang kia, bất giác cười khổ lắc đầu, trong mắt đã là không còn nửa phần hy vọng. Còn mẹ nó chứ, không ngờ lại là đạo tử lôi ngũ trọng thiên, lần này mạng ta xong rồi. Cúi đầu nhìn Cổ Tam Thông đang run lẩy bẩy trong ngực anh, Trác Phàm nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu hắn, bật cười nói: "Chỉ là không nghĩ tới trước khi chết lão tử lại ôm lấy một đứa tiểu hài nhi, hay à, nói như thế nào đây, chính mình tìm đường chết. Nếu không phải vì cứu ngươi, ta cũng sẽ không rơi xuống kết cục này. Là bởi vì ta quá tham lam hay là vận mệnh phải như vậy chứ?" Trác Phàm lắc đầu thở dài một hơi, bất quá lão tử không hối hận, nhân sinh khó được mấy lần đọ sức. Chỉ bất quá lần này lão tử đọ sức thua, lần sau nếu lão tử gặp phải loại sự tình này cũng sẽ lại liều thêm một lần, chỉ là hy vọng có thể có lần sau đi. Hà mắt nhắm lại, Trác Phàm ôm chặt lấy Cổ Tam Thông, bất giác siết chặt, sắc mặt lạnh nhạt. Nhất đại kiêu hùng khi anh phải đối mặt với tử vong cũng là không hề sợ hãi. Phụt! Đột nhiên một ngọn lửa màu xanh từ trên trán anh phát ra, tiếp theo đó trong nháy mắt đã tràn ngập toàn thân, đem hai người bọn họ bao khỏa ở bên trong. Đúng lúc này, đạo tử lô kia cũng vừa đánh xuống. Thế nhưng, lại phát sinh một chuyện quỷ dị. Lớp tử lôi gặp phải thanh viêm lại chỉ trong nháy mắt liền tan rã, tựa như bị hòa tan, dùng một tốc độ mắt trần có thể thấy được biến mất bên trong ngọn lửa xanh lóa mắt kia. Chậm rãi mở to hai mắt, Trác Phàm phát hiện anh thế mà không chết, mà quanh thân còn được thanh viêm bao trùm, không khỏi kinh hãi. Anh vạn vạn lần không nghĩ đến thanh viêm là có thể ngăn cản tia tử lôi đáng sợ đó. Đồng thời, bóng vị cao thủ thần bí trong vạn thú sơ mạc kia lại một lần nữa xuất hiện trong đầu anh. Ban đầu, anh không biết người kia là có mục đích gì, vì sao lại muốn đưa thanh viêm kỳ dị này cho anh. Nhưng hiện tại, anh dường như đã minh bạch, đây rõ ràng là có ý trợ giúp anh tiến về Lạc Lôi Hạp. Thế nhưng, hắn làm như vậy là có mục đích gì? Chẳng lẽ bên trong Lạc Lôi Hạp có thứ gì đó mà hắn muốn nhưng lại không thể tự mình đến lấy được sao? Trong mắt Trác Phàm tràn đầy nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Hiện tại, việc cấp bách của anh là phải mau chóng rời khỏi nơi này, còn việc người kia có âm mưu quỷ kế gì cũng là để sau rồi nói. Dù sao thời khắc này, mạng của chính mình mới là quan trọng nhất. Người tới đây, Trác Phàm vội vàng nhìn quanh tứ phía, tìm kiếm đường ra bên trong cấm chế. Trán đã tràn đầy mồ hôi, những tia lộ tử lôi này vô cùng vô tận, nhưng thanh niên kia lại không biết có thể chống đỡ bao lâu. Anh nhất định phải nhanh tìm đường sống mới được. Rầm rầm rầm. Từng đạo tử lôi liên tục bổ vào thanh niêm, mang theo uy lực từ ngũ trọng thiên đến lục trọng thiên, thất trọng thiên, thậm chí là bát trọng thiên. Thế nhưng thanh viêm vẫn sừng sững bất động, chỉ là khí thế của hỏa diễm đã yếu đi rất nhiều, tựa hồ tiêu hao không ít năng lượng. Trác Phàm ôm cổ tâm thông càng lúc càng đến gần hắc động kia. Thế nhưng khi phóng tầm mắt nhìn tới, xung quanh đều là một mảnh tử sắc phong bạo cùng tràn ngập tử lôi, không mảy may nhìn ra bất kỳ sơ hở nào của cấm chế. Trác Phàm không phải khẩn trương, lông mày đã nhăn lại thành một đường. Oanh! Đột nhiên một đoàn cự lôi đánh xuống, nện lên trên người bọn họ. Thân thể Trác Phàm bất thần lình run lên một cái, cảm giác một trận tê tê dại dại, thanh viêm trên thân cũng bắt đầu run rẩy. Tử lôi cửu trọng thiên. Trác Phàm không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng càng thêm kinh hãi. Chuyện làm cho anh lo lắng nhất rốt cục cũng phát sinh. Dưới uy lực tàn phá mạnh mẽ của tử lôi cửu trọng thiên, cho dù là thanh viêm kỳ dị cũng có chút cảm giác khó có thể chống đỡ. Nếu vòng bảo vệ thanh viêm này bị phá, hai người bọn họ chỉ mất vài phút liền sẽ bị bắn đánh thành cặn bã. Tình thế trước mắt đã đến giây phút hung hiểm nhất, anh làm sao còn dám lãnh đạm chứ? Vội vàng mở trừng trừng hai mắt nhìn tứ phía, khao khát có thể theo quỹ tích lưu động của tử lôi ở nơi này tìm ra được mắt trận của cấm chế.